Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, nâng giết. Vào lúc ban đêm, Tào Kim cùng Trầm Lộ Lộ lại ầm ĩ vài câu. Bất quá sau cùng, vẫn là lấy hắn nói xin lỗi mà kết thúc. Dù sao tuy nhiên hắn hoài nghi Trương Dịch đối lão bà của mình mưu đồ làm loạn. Thế nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Huống chi, hắn hiện tại vô cùng cần phần công tác này. Chỉ muốn làm việc cho tốt liền tốt. Đã kiếm được tiền về sau, liền có thể làm cho các nàng ngăn cản kim tiền dụ dỗ. Tào Kim nghĩ như vậy đến. Hiện tại ngoại trừ liều mạng kiếm tiền, hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể cùng Trương Dịch cạnh tranh. À không, là cho dù liều mạng kiếm tiền, hắn cũng vẫn như cũ không phải Trương Dịch đối thủ. Nhưng hắn hiện tại ngoại trừ công tác, khác cái gì cũng không được. Làm việc như vậy, hắn cắn răng kiên trì lấy làm tiếp. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, tình huống cũng là càng ngày càng không xong. Ngay từ đầu còn có thể trong phòng làm việc làm bộ mò cá. Thế nhưng là làm những cái kia kẻ già đời cầm lấy vấn đề tới để hắn giải quyết thời điểm, hắn thì không có cách nào. Làm đại lãnh đạo, cần chính là đầu não, thủ đoạn cùng người mạch. Cái này ba loại hắn cái gì đều không có. Cùng những công ty khác nghiệp vụ xuất hiện ma sát, hắn liền đối phương lão tổng số điện thoại di động đều không có. Người ta cũng không nhận hắn. Từ từ, Lôi Phúc Minh mấy người cũng thì đối với hắn không ôm cái gì hy vọng. Mỗi ngày lúc gặp mặt, loại kia nhìn ánh mắt của hắn đều là phát ra từ nội tâm khinh thị. Tào Kim tâm lý rất biệt khuất, thế nhưng là hắn cũng vô pháp phát tác. Một ngày này, Lôi Phúc Minh cầm lấy một chồng phí dụng chi trả đơn đi tới Tào Kim văn phòng. Trực tiếp thì khí thế hung hăng đặt câu hỏi. Tào Tổng, chúng ta tổ mấy cái nhân viên chi trả đơn vì cái gì bị ngươi cho đánh trở về rồi? Tào Kim nhìn đến Lôi Phúc Minh thì tâm lý hư đến hoàng. Tuy nhiên chức vị của hắn so Lôi Phúc Minh cao. Thế nhưng là tiêu thụ công ty, tiêu thụ lão đại mới thật sự là ba ba. Thì liền tổng giám đốc cũng được thật tốt dỗ dành. Hắn vội vàng cười làm lành nói. Lôi tổng ngươi trước đừng có gấp. Ta nhìn một chút a. Hắn vội vàng đem chi trả đơn lấy tới mở ra. Sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười. Vừa tốt bắt lấy cơ hội này. Vừa vặn cùng Lôi Phúc Minh dựng nên một chút uy tín của mình. Cũng để cho người của công ty biết sự lợi hại của hắn. Hắn nhướng mày. Hai tay giao nhau để lên bàn. Đối Lôi Phúc Minh nói ra. Lôi tổng a, ta đây thì phải nói một chút ngươi. Công ty liên quan tới tiêu thụ nghiệp vụ viên chi trả là có văn bản rõ ràng quy định. Mỗi tháng một người khách lữ hành phí muốn khống chế tại 3.000 khối tiền trong vòng. Người nói mấy cái này đều nghiêm trọng vượt chỉ tiêu a. Ai biết Lôi Phúc Minh nghe được Tào Kim thuyết pháp về sau. Một mặt nhìn 3 tuổi tiểu hài tử biểu lộ. Ha ha, cười lạnh hai tiếng. Tào Tổng, ngươi là ngày đầu tiên làm cái này sao? Hiện tại cầm điều lệ chế độ nói chuyện với ta. Chẳng lẽ ngươi không biết chi trả phí dụng có thể đặc phê? Tào Kim nuốt nước miếng một cái. Một mặt nghiêm túc nói. Ta chẳng qua là giải quyết việc chung. Vô nghĩa, Lôi Phúc Minh nổi giận nói. Ta cái này bộ môn mỗi tháng mỗi người cho công ty cung cấp lợi nhuận đều vượt qua 20 vạn. Là kiếm lợi nhiều nhất một cái bộ môn. Số tiền này chúng ta từ chỗ nào dẫy? Dựa vào là đều là nghiệp vụ viên không biết ngày đêm chạy nghiệp vụ. Một bình rượu uống ra tới. Muốn là hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn đến chi trả phí dụng. Cái kia chính bọn hắn đến đệm lên đi bao nhiêu? Chỉ những thứ này, vẫn là cân nhắc đến ngươi vừa nhậm chức. Rất nhiều chiêu đãi phí bọn họ đều chính mình móc. Tào Kim bị Lôi Phúc Minh mắng trong lòng cũng có khí. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác còn không dám phản bác. Bởi vì Lôi Phúc Minh nói là sự thật. Hắn bộ môn là lợi nhuận năng lực mạnh nhất bộ môn. Tốt tốt tốt, Lôi Tổng ngươi đừng kích động. Ta đây cũng là vừa mới nhậm chức. Không tìm hiểu tình huống. Dạng này, những thứ này chi trả khoản tiền chắc chắn cổ ta đều cho phê tốt a. Tào Kim nhìn đến trong văn phòng người đều nhìn sang. Tranh thủ thời gian đáp ứng đem phí dụng phê. muốn phải nhanh một chút kết thúc sự kiện này. Lôi Phúc Minh khinh thường nhìn hắn một cái, lúc này mới quay người rời đi. Thứ đồ gì a, cái gì cũng không phải. Trong văn phòng các công nhân viên thấy cảnh này, nhìn một chút lẫn nhau, tất cả đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Không có khối kim cương đừng ôm đồ sứ sống, thì chút bản lãnh này còn tới làm đầu của chúng ta. Này, cũng là cái cá nhân liên quan thôi. Một cái nữ tiêu thụ bưng chén trà, lặng lẽ đối mấy người nói ra. Ta thế nhưng là nghe nói, cái này Tào Tổng, lão bà hắn cùng tổng tài chúng ta có một chân. Thật sao? Một đám người trong mắt đều là hưng phấn bát quái quang mang. Cũng không phải a, bằng không các ngươi nói một chút, hắn loại này người dựa vào cái gì có thể làm lão đại của chúng ta? Ngươi nói chuyện nhưng muốn có chứng cứ a. Ha ha, ngươi muốn tin hay không? Dù sao ta là như thế nghe nói. Tào Kim bên này vội vàng xử lý xong chi trả đơn vấn đề, thở dài một cái. Thế nhưng là không đợi được hắn buông lỏng bao lâu, dưới lầu bộ phận tài vụ người thì đi lên. Tào Tổng, nhóm này chi trả đơn xét duyệt có vấn đề. Rõ ràng đã vượt chỉ tiêu rất nghiêm trọng. Chúng ta không thể thông qua. Phụ trách phí dụng xét duyệt Vu Hội Đào đối Tào Kim nói ra. Tào Kim nhìn lấy cái này nữ tài vụ, cau mày hỏi, đây là đặc phê. Đặc phê ngươi thạo a? Vu Hội Đào nhẹ gật đầu, lại một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tào Kim. Tào Tổng, đặc phê mỗi tháng cũng là có hạn ngạch. Tháng này hạn mức đã sử dụng hết. Nếu như ngài còn muốn đặc phê, liền phải đi tìm Phó Tổng Giám Đốc lại thêm phê một đạo mới có thể. Tào Kim mở to hai mắt nhìn. Cái kia, vậy các ngươi cầm lấy đi tìm Lục Tổng ký tên thôi. Vu Hội Đào thâm thúy cười. Thật xin lỗi, đó cũng không phải chúng ta tài vụ công tác. Chúng ta không cách nào vượt quyền làm thay. Nói, nàng hất lên ngựa của mình vĩ biện tiêu sái quay người rời đi. Tào Kim cảm giác da đầu của mình run lên. Hắn nhìn một chút đại trong văn phòng Lôi Phúc Minh, nuốt nước miếng một cái. Lại không dám để hắn đi làm việc này. Không có cách nào, hắn chỉ có thể mình ôm lấy một chồng chi trả đơn, tự mình chạy đi tìm Lục Đạt Khai. Trong công ty nhân viên nhìn đến hắn này tấm bộ dáng chật vật, tất cả đều cười đau cả bụng. Ha ha ha, một cái tổng giám đốc vậy mà làm loại này viên chức nhỏ sự tình. Ai, thật sự là mất mặt a. Xem ra khẳng định là trong công ty không có uy tín, liên thủ dưới đều không sai khiến được. Tào Kim đương nhiên nghe được những âm thanh này, trên mặt nóng bỏng, lại không có biện pháp nào. Thật sự là hắn không sai khiến được thủ hạ nhân viên. Bởi vì người ta từng cái năng lực đều mạnh hơn hắn. Hôm trước hắn để một cái nhân viên giúp hắn chuyển một chút cái bàn. Đối phương trực tiếp ném qua đến một câu. Không rành, ngài tìm người khác đi đi. Hắn là liên phát lửa cũng không dám phát. Chỉ tốt chính mình vén tay áo lên bận rộn nửa ngày. Ta cái này tổng giám đốc làm đến cùng có làm được cái gì? Tào Kim lúc này đã đối phần công tác này sinh ra chán ghét tâm tình. Trương Dịch lúc này ngay tại Tào Kim trong nhà. Bồi Đoá Đoá chơi lấy trò chơi. Đoá Đoá a, ngươi có biết hay không nếu như muốn đem một kiện đồ vật rơi nhão nhoẹt, đầu tiên phải nên làm như thế nào sao? Đoá Đoá chớp chớp mắt to. Tại sao muốn ngã đồ vật a? Rớt bể làm sao bây giờ? Ha ha. Đương nhiên là bởi vì đó là cái đồ hư hỏng a. Rớt bể mới sẽ cho người cảm thấy vui vẻ. À a, Đoá Đoá minh bạch, vậy phải làm sao a? Muốn đem đồ vật rơi nhão nhoẹt, liền phải trước tiên đem hắn làm dơ lên. Sau đó, ba, một tiếng, hắn thì vỡ thành cặn bã. Cái này kêu là làm nâng giết. Ngươi học xong sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.